Hắn lớn hơn Gia Minh chừng 10 tuổi, nhưng mà bây giờ lại cung kính xưng anh. Còn nữa, người uống rượu say hình như là Hoàng Hạo Binh, Lão Dương rất nể mặt hắn, nghe nói. À, đúng rồi, nghe nói hắn chính là thân thích của Minh Ca. Vậy còn hỏi cái gì, đương nhiên là... Tiểu Mạnh đang nói, Gia Minh ở một bên phất phất tay, nhàn nhạt nói, chuyện hôm nay không cần nhúng tay, để cho bọn họ tự giải quyết đi. Người phụ trách liếc mắt nhìn Tiểu Mạnh, khẳng định rằng đây chính là lệnh, sau đó mới lui ra ngoài. Không bao lâu sau, Hoàng Hạo Binh ở bên cạnh quầy ba đã bị đẩy ngã xuống đất, đám người xung quanh loạn thành một đoàn, có mấy người xung quanh xông lên quần ẩu. Hoàng Hạo Binh gần đây chơi bóng rổ, tuy rằng khổ người cao to, thân thể rắn chắc, nhưng bình thường không có kinh nghiệm đánh nhau, gần đây lại bắt đầu hít thuốc phiện, lúc này bị vài người vây đánh, đâu có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng mà do uống rượu nóng máu, cho dù không có khả năng xoay chuyển, nhưng mà cũng quyền đấm cước đá loạn xạ. Có một nam tử nhân cơ hội ẩu đả, đến gần Nguyệt Trì Huân, dường như trong miệng còn cằn nhằn cái gì đó. Ngồi ở trên ghế salon, Gia Minh nhàn nhạt nhìn toàn bộ tình hình, chợt nhớ tới cái gì đó, Hoàng Hạo Binh, đều là do Lão Dương cung cấp thuốc phiến cho hắn ư. Chắc là thủ hạ của Lão Dương, Khoan Thần Thủ. Tiểu Mạnh hồi đáp, ta không rõ ràng cho lắm, mấy hôm trước, hình như là Sa Sa nói với Lão Dương cái gì đó, sau đó Khoan Thần Thủ bắt đầu nịnh bợ hắn, coi hắn như là huynh đệ một nhà, nghe nói hai ngày trước, hắn cũng uống say trong một quán bar ở Tây Thành, gây ra một số chuyện. Bên đó là địa bàn của Tam Thanh Bang. Khoan Thần Thủ phải xuất đầu, thiếu chút nữa thì cùng Tam Thanh Bang đánh nhau. Khoan Thần Thủ bao bọc hắn như vậy, anh em trong nhà có khi còn không bằng. Sa Sa. Gia Minh nhíu nhíu mày, nói, ta không nghe nói chuyện này, nhưng mà Sa Sa không thích người khác hít thuốc phiện, tại sao nàng phải bảo Hoàng Hạo Binh tìm Lão Dương? Tiểu Mạnh đại khái cũng không rõ ràng chân tướng sự tình, hắn mở cửa nói gì đó với hai đại hán canh cửa thì vào lúc này, nam tử lúc nãy đứng gần Huân thấy nàng không có phản ứng gì liền đưa tay muốn đoạt lấy cái ly thủy tinh trong tay của nàng. Thiếu nữ lạnh lùng đẩy ra, nam tử thân cao 1m8 mất thăng bằng, trực tiếp bắn ra ngoài 2m, người xung quanh ngạc nhiên, sau đó tiếng kinh ngạc, ủng hộ, đùa cợt vang lên âm âm. Mắt thẹn bởi nữ nhân, đồng bạn hắn đương nhiên không hỗ trợ, chỉ là cười trào phúng một phen, mấy nam tử đang ẩu đả Hoàng Hạo Binh cũng dừng tay, thấy tình cảnh như vậy thì cười ha ha. Tiểu Mạnh đương nhiên cũng thấy cảnh này, quay đầu nói, nghe nói trước kia Hoàng Hạo Binh thiếu Khoan Thần Thủ một khoản tiền, sau đó lại thiếu tiền hít thuốc phiện, vốn tưởng hắn là người có gia thế nhưng sau đó lại nghe nói cha hắn rất đài. Tiểu tử này không trả tiền. Khoan Thần Thủ vốn cho người muốn đánh hắn, kết quả, đại khái chính là hắn gọi điện thoại, Sa Sa bảo nói với Lão Dương vài câu, Lão Dương bảo người của hắn dừng lại. Khoan Thần Thủ đương nhiên hiểu sai ý, không chỉ cho hắn khoản tiền, mà còn bao hắn ăn, mặc, ở, đi lại. À! Gia Minh cười lắc đầu, Tiểu Mạnh lại nói, không thì ta ra mặt, nói với Lão Dương một câu, đảm bảo từ nay về sau, ở cái thành phố Giang Hải này, không có ai dám bán thuốc phiện cho hắn. Ở đại sảnh, nam tử bò dậy, đương nhiên là bị mất mặt, cái đẩy của Huân vốn không có lực. Hắn cho là mình có uống chút rượu đột nhiên mất đi cân bằng cho nên hùng hùng hổ hổ đứng lên, một tay cố sức vỗ vào quầy ba trước mặt Huân, tay kia muốn chụp vào người nàng. Chỉ là sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bay lên giống như bươm bướm, lượn hai vòng trên không trung, nặng nề rơi xuống sàn nhà. Một gã đồng bạn ở bên cạnh nam tử này muốn xuất thủ, chỉ thấy thiếu nữ vung tay phải lên, tóm lấy đầu người này, đập đánh rầm một cái xuống quầy ba, tay kia đập vỡ một chai rượu, kề sát phần vỡ sắc bén vào cổ hắn, nhàn nhạt nói một câu, ta đang đợi người, chớ nên chọc tới ta. Tiểu Mạnh cũng đang nhìn ra bên này, bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, thiếu nữ vẫn vững vàng ngồi trên ghế tròn như trước, tay phải đè đầu người nọ, tay trái cầm chai rượu vỡ kề vào cổ hắn, sắc mặt lạnh lùng. Ánh đèn trong quán bar không đủ chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt, những giọt rượu vẫn đang chậm rãi chảy xuôi theo chai rượu thủy tinh, lạnh lùng rơi xuống từng giọt, cảnh tượng này thực là hoang mỹ. Gia Minh nghĩ tới chuyện của Hoàng Hạo Binh, lắc đầu, coi như xong, mặc kệ hắn, anh không cần ra mặt vì hắn. Ta phải đi, chuyện ca hai còn phải làm phiền anh, lặn lộn ở Giang Hải nhiều năm như vậy rồi. Nên biết cái gì cũng có chừng mực của nó. Ta tiễn cậu. Tiểu Mạnh theo Gia Minh ra khỏi cửa, hai gã đại hán đương nhiên là theo sát phía sau, ở bên cạnh quầy ba, đám người bị Huân dọa sợ,

Các Duy Đặc tiên sinh là người quản lý số 1, số 2 thế giới. Vậy mà phải nghe nàng chỉ huy, trông như là một học sinh tiểu học chẳng biết gì. Lần này đúng là không hiểu được lý do tại sao tầng lớp lãnh đạo cấp cao lại làm như vậy. Kelly này thoạt nhìn so với cậu còn trẻ hơn, trước kia không nghe nói nàng ta có đầu tư gì cả, danh khí trên phương diện quản lý cũng không, vậy mà đùng một cái xuất hiện. Các Duy Đặc tiên sinh cũng chẳng có cách nào, chỉ nói với chúng tớ rằng, tất cả các tư liệu, đề án kế hoạch đều phải thông qua cô ấy. Tư liệu về những công ty đại tư bản của Giang Hải, tớ nghĩ tớ có thể hỗ trợ. Nhã Hàm thản nhiên cười, nhưng mà... Kelly Dinim này rốt cuộc là loại người như thế nào nhỉ? Maria tới đây lần này, một mặt là để ôn chuyện, nhưng trọng yếu hơn, đương nhiên là có thể sưu tầm được thứ gì đó, tuy rằng lần này nàng không giải thích được tại sao phải sưu tầm những tài liệu không liên quan lắm, không làm được chưa chắc đã bị mắng cho nên ngại không mở miệng, bây giờ thấy Nhã Hàm nói vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vấy ví. Cô gái đó, tớ không biết nhiều cho lắm, trước đây đã nhận được thông báo, nhưng mà chẳng ai nhìn thấy. Cho tới lúc lên máy bay nàng ta mới xuất hiện, nhưng cũng chẳng giao lưu với chúng ta. Cứ ngồi một chỗ chơi bài tarot một mình. Các Duy Đặc tiên sinh nói chuyện với nàng, nàng ta cũng chẳng thèm phản ứng, nhưng nếu cậu muốn xem, ở đây có một tấm hình của nàng. Nàng lấy bức ảnh đưa tới trước mặt Nhã Hàm, bức ảnh này đại khái không phải là ảnh thực, mà là ảnh đã qua phục chế khi cắt từ video ra, màu sắc hơi nhòe, trông có vẻ vô cùng tiên diễm. Khung cảnh đại khái là ở Venice, con đường ven sông, đội thuyền đang trở về, một cô gái mặc quần áo trắng đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, hồn nhiên mà cuồng dã, đeo một cái kính râm tương đối lớn, mái tóc đen tung bay, mang tới cảm giác mị lực. Áo và quần đều có nhiều nếp nhăn, hai tay đút trong túi, trông như sắp tới ngày tận thế, không thèm để ý xung quanh. Phía trên phát để bọn tớ có thể nhận biết. Các Duy Đặc tiên sinh cho tớ luôn. Nàng rất đẹp. Cảm giác rất mê người, được rồi, cậu không cảm thấy cô ấy rất giống một minh tinh điện ảnh hay sao? Nhã Hàm nhìn một hồi, vừa cười vừa nói. Minh tinh điện ảnh? Ai vậy? Chính là người này. Nàng nỗ lực suy nghĩ một hồi, đại khái là đột nhiên nhớ tới, cho nên không nghĩ ra là ai, sau đó lấy một bộ ảnh ở phía sau, nói, giống Sophie Marseille. Không sai. Thanh thuần, cuồng dã, lại rất có khí chất. Nhã Hàm cười quay đầu lại, đứng ở sau lưng nàng. Gia Minh đã tới, nhìn tấm hình kia, khẽ cau mày. Gia Minh đã tới là tốt rồi, giúp cô đem đống bài thi này tới phòng làm việc, đại khái là một lát nữa cô mới lên. Giúp cô giáo cầm bài thi, em cảm giác mình hình như biến thành một học sinh ưu tú thì phải. Cau mày buông tấm hình, Gia Minh cầm tập bài thi, chuẩn bị lách người. Nhã Hàm cười nói, học sinh ưu tú, cô cũng muốn vậy. Maria hỏi, hắn là học sinh của tớ. Nhã Hàm nhàn nhạt trả lời. Hai người ở trong quán cà phê hàn huyên một chút, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, Maria chuẩn bị trở về khách sạn tiếp tục công việc. Điện thoại Nhã Hàm vào lúc này cũng vang lên, lúc nhận điện thoại, thần sắc có chút cổ quái. Làm sao vậy? Maria hỏi. Sophie Marseille buổi chiều đến trường học của chúng tớ tham quan, nói là vừa quyết định. Không kịp thông báo sớm, bên trường học gọi điện. Lần này các cậu tới Giang Hải đâu có liên quan gì tới trường học, đi chỗ nào không đi, tại sao lại chọn trường? Sophie, Marseille ở đây là ám chỉ Kelly nhé cười toe toét, Kelly tiểu thư đến tham quan trường học. Maria cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai, không biết, dù sao cô ấy là một quái nhân, nhưng mà, chẳng nhẽ cậu không muốn cô ấy tới tham quan sao? Không. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ở trong phòng làm việc của Nhã Hàm cất bài thi, khi đi ra khỏi cửa. Gia Minh hơi nhíu nhíu mày. Trong lòng dường như có chút cảm giác không tốt, nhưng cụ thể là cái gì thì lại không biết được, có lẽ là do hắn ấn tượng về Kelly Dinim quá sâu, cho nên nhìn lại tấm hình kia, trong lòng có chút cảm xúc. Dù cho lần này nàng tới đây chỉ để xác nhận giảng tố ngôn có thật hay không, thì mình đã liên lụy tới mỹ nữ lão sư, nếu như mình không ngụy trang cẩn thận một chút. Thì rất có khả năng sẽ bại trận. Chắc là không. Nhưng lại có khả năng. Chương 305, mẹ anh họ gì? Đến khi vào lớp, Gia Minh vẫn nghĩ đến những chuyện về đến Kelly, nhưng bề ngoài thì đương nhiên không ai nhận ra được.